Chương 2212, nằm mơ đâu, 2, cầu phiếu phiếu. Nói xong, cũng không nhìn nàng, trực tiếp chui vào hung thú trong huyệt động. Đặng Văn Hiên quả thực không thể tin vào tai của mình. Quân Mộ Nhan, ngươi dám! Lạc Vũ giơ tay lên, một đám khôi lỗi hướng phía Đặng Văn Hiên bay thẳng mà đi. Hắc hắc, ngươi xem chúng ta có dám hay không. Mắt thấy phô thiên cái địa khôi lỗi đem Đặng Văn Hiên áp đảo trên mặt đất, liền muốn cướp đi trên tay hắn nhận chữ vật. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, trực tiếp xuyên thủng khôi lỗi. Ngay sau đó, 10 cái ngự không phi hành bóng người gào thét mà tới, rơi vào mấy người trước mặt. Cầm đầu là một người mặc vàng nhạt lụa mỏng mỹ mạo nữ tử. Tại bên cạnh nàng, thì vây quanh 10 cái nam tu, mỗi một cái đều dùng nóng bỏng lại ái mộ, thương tiếc lại tràn ngập ý muốn bảo hộ ánh mắt nhìn nàng. Rơi tại mấy người sau lưng, lại còn có vừa mới bị Mộ Nhan bọn hắn ăn cướp qua tu sĩ. Vừa nhìn thấy cái này mỹ mạo nữ tử xuất hiện, Đặng Văn Hiên lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm, Tô sư muội hắn đột nhiên một chỉ Lạc Vũ bọn hắn, Tô sư muội, những người này đoạt chúng ta vì ngươi hái linh quả, trong đó còn có một viên bát phẩm Phật Đà quả Lạc Vũ, gia hỏa này còn có thể càng không biết xấu hổ điểm sao. Phật Đà quả lu cờ na hó thành hắn hái chính là bọn hắn Tô tiểu thư, ăn cướp chúng ta chính là đám người này, các ngươi long đẳng nhưng nhất định phải làm chủ cho chúng ta. A Tô Lạc Y ánh mắt chuyển hướng Lãnh Vũ mặt cùng Lạc Vũ, có chút nâng lên cái cằm, dùng vênh váo hung hăng giọng nói, các ngươi đem đồ vật tất cả đều còn cho mọi người, sau đó tự đoạn một tay, chuyện này, tiểu tính kết liễu. Lãnh Vũ Mạt đem trong tay trường đao quét ngang, cười nhạo nói, nha, tới hơn một cái sen vào chuyện bao đồng. Vị này Tô nữ thần, ngươi làm sao không hỏi xem, những người này đồ vật vì sao lại bị cướp. Lạc Vũ cười lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, bởi vì bọn hắn muốn đánh cướp trên tay của ta bà bối. Kết quả tài nghệ không bằng người, ngược lại bị chúng ta đánh cướp. Tha phốc đứng tại Tô Lạc Y ở bên người một người nam tử nhịn không được cười ra tiếng. Kia là cái phong lưu phong khoáng thanh niên. Trên tay cầm lấy một ống tiêu ngọc, một thân trường bào màu tím không nhiễm trần thế, phức tạp xa hoa, để cả người hắn lộ ra mấy phần quý khí. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn một mặt phóng đãng không bị trói buộc, cả người tựa như là một cái trò chơi bùi hoa hoàng khố. Nhưng vừa vặn còn tại vui cười Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt, cơ hồ tại hắn lên tiếng một nháy mắt, liền căng thẳng toàn thân, lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Thực lực của người này rất mạnh, phi thường cường đại. Chỉ sợ không phải bây giờ hai người có thể đối phó. Tô Lạc Y hoán trách trừng mắt nhìn kia lên tiếng nam tử áo tím một chút, Tiêu Đa Y ca mỹ nhân trừng mắt, kia là muôn vàn vũ mị, phong tình vạn trùng. Tiếu Vân Xuyên lập tức mặt mày giãn ra, trong mắt giống như ngậm lấy làn thu thủy nhìn qua nàng, trong miệng lại rêu rêu nói, Lạc Theo chớ giận, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn nói cu nở dê không sai. A đã có lá gan ăn cướp, kia tài nghệ không bằng người, bị phản đánh cướp, tự nhiên chỉ có thể nhận. Các ngươi nói có đúng hay không. Tiếu Vân Xuyên, rất rõ ràng đạt được không ít nhân đồng ý. Đặng Văn Hiên trên mặt mấy người lộ ra khuất nhục thần sắc, nhưng vẫn là nhịn không được tranh luận, nhưng đó cũng là bọn hắn cố ý dẫn dụ chúng ta ăn cướp mà lại. Bọn hắn còn cướp đi Tô sư muội linh quả. Tô Lạc Y Lì khẽ thở dài nói, cái khác linh quả cũng là được rồi, nhưng cái này Phật Đà quả, là ta tìm hồi lâu, thật vất vả Đặng sư huynh bọn hắn mới thay ta tìm tơ y ta nhu cầu cấp bách Phật Đà quả đến luyện chế vào giai đăng dược. Tiêu Đa Y ca cái này bổ sung ngày hôm qua đổi mới, A Tử tiếp tục gõ chữ in, rạng sáng sẽ đúng hạn ban bố, ném cái nguyệt phiếu, cho A Tử thêm cái dầu như thế nào. A đã tấu chương xong.